Chương 656, Vân Nhẫn Tổ ba người, canh một. Nhìn phía dưới này Cổ Nổ Hạ người đến người đi. Áo Ma Y thì không khỏi phẫn hận đoán giận nói. Không có sai, Tắt Mô Y thì đội trưởng, ngươi chí ít cũng là nói một câu A. Lưu một câu tiếp theo Hỏa Ảnh đại nhân rất bận liền đi rồi y, cái này quên có ý gì A, căn bản cũng không có đem chúng ta coi là chuyện đáng kể chuyện A một bên, Tập Như Y thì cũng là giận nói. Bọn họ vừa đến Cổ Nổ Hạ, đã bị Cổ Nổ Hạ người nhận đến nơi này đến rồi y. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể trực tiếp nhìn thấy Hỏa Ảnh, nhưng là, không nghĩ tới Cổ Nổ Hạ tiếp đãi người của bọn hắn, cũng chỉ là không mặn không lạt lưu lại một câu, Hỏa Ảnh đại nhân rất bận sau khi, liền trực tiếp đi nha. Cái này gọi bọn họ làm sao có khả năng không sinh khí. Bình thản xem Áo Ma Y thì còn có thể lẻ một Tam Như Y thì theo hai người như thế, Tắt Mộ Y thì sẽ thu hồi tầm mắt. Đây là Cổ Nổ Hạ người làm cho chúng ta nhìn. Bọn họ chẳng qua là đem bọn họ để ở chỗ này một hai ngày, hoặc là ba bốn ngày mà thôi, đã đến giờ rồi y, bọn họ tự nhiên về tới tìm chúng ta rồi y. Tắt Mộ Y Y nhàn nhạt nói nói. Cái này chút sự tình, Tắt Mộ Y Y nhưng là so với hai người kinh nghiệm nhiều rất nhiều rồi y, hiện tại Vân Nhận Thôn cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ không phải rất hữu hảo, hoặc giả thuyết, bị ở vào chiến hậu căng thẳng trong trạng thái, nhân ra gạt bọn họ cả ngày rất bình thường. Tắt Mô Y Y cũng không có lại quá lưu ý hơn nữa, cũng chính bởi vì cân nhắc đến tình huống như vậy, Tắt Mô Y Y mới gấp gáp như vậy tới rồi, càng nhanh đến, Cổ Nổ Hạ gạt bọn họ thời gian đã qua, thời gian, cũng là cùng bọn họ chậm rãi đi tới kết quả gần như. Cái gì, còn có 3-4 ngày, đội trưởng, Lôi Ảnh đại nhân nhưng là gọi chúng ta nhanh lên một chút đem sự tình giải quyết 3-4 ngày. Sao có thể có chuyện đó? Nghe được Tắt Mô Y Y, Áo Ma Y Y trực tiếp giơ chân rô y bắt vi gì nủ gì kỳ có thể là hắn lao sư à. Mà chuyện này, chính là liên quan với hắn lao sư sự tình, sao có thể có chuyện đó gọi hắn không được gấp đây? Chính là a đội trưởng, ngươi cũng là nói hai câu a. Chí ít, chúng ta trực tiếp đi tìm này cái gì rất bận Hỏa Ảnh đại nhân a. Nhìn Tắt Mô Y Y, Tập Như Y Y nói nói, không có tác dụng, bọn họ sẽ không để cho chúng ta thấy Hỏa Ảnh. Chỉ ít, hiện tại không hội đầu, Tắt Mô Y Y nhàn nhạt nói nói. Còn có, hai người các ngươi, cho ta yên tĩnh lại, quá một đoạn thời gian là có thể rồi y. Đoạn này thời gian, các ngươi cho ta khỏe mạnh ngô cờ ở đây, nơi nào đều không thể qua. Biết không, còn có, cũng không thể ở Cổ Nổ Hạ gây sự ánh mắt, sắc bén nhìn Áo Mài Y Y cùng Tạp Như Y Y hai người, Tắt Mô Y Y nói nói. Là phải được rồi. Đối mặt Tắt Mộ Y Y này ánh mắt sắc bén, hai người trong nháy mắt ứng với nói. Vậy thì tốt. Hài lòng gật gật đầu, Tắt Mộ Y Y trực tiếp sẽ gian phòng của mình qua dô y ngược lại cái này mấy trời đều là muốn ải đờ ân vượt qua. Hơn nữa, ở người khác trong thôn, vẫn là không muốn tùy tiện đi loạn tô tờ hơn. Nô cờ ở bên trong phòng của mình là có thể này, Áo Ma Y Y, thật sự phải ở chỗ này các loại à nhìn Tắt Mộ Y Y đã rời đi sau khi... Nhìn về phía Áo Ma Y Y, Tập Như Y Y không khỏi nói nói. Vậy còn có như thế nào, đội trưởng không phải đã nói rồi sao? Hiện tại chỉ có chờ 2-3 ngày dô y xem ra Tập Như Y Y một ngân, Áo Ma Y Y nhạt nhạt mà nói nói. Tuy nhiên không thiên, thế nhưng, chúng ta thì có biện pháp gì a? Áo Ma Y cái này tốt nha nghe được Áo Ma Y Y, Tập Như Y Y không khỏi nói nói. Càng ngày càng cao, trực tiếp chạm mà bắt đầu. Hướng về bên ngoài đi đến. Này, Tạp Như Y Y, người muốn đi nơi nào? Nhìn Tạp Như Y Y, Áo Ma Y không khỏi nói nói. Đương nhiên là qua bên ngoài đi một chút rồi y, ở đây sao nói nơi này cũng là Cổ Nổ Hạ a. Tổng cùng chúng ta Vân Nhẫn Thôn không giống đi. Không quay đầu lại, Tạp Như Y âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Cổ Nổ Hạ sao? Chờ chút ta, đội trưởng không phải đã nói để cho chúng ta ở lại đây sao? Ngươi làm như vậy sẽ bị đội trưởng mắng. Nhìn Tạp Như Y Y, Áo Ma Y không khỏi gọi nói. Đội trưởng còn gọi chúng ta không nên gây chuyện đây, ta chẳng qua là qua bên ngoài đi dạo mà thôi, chỉ cần không gây sự và vân vân, Cổ Nổ Hạ người cũng không có thể bắt chúng ta như thế nào đi. Ở đây sao nói, chúng ta bây giờ cũng là Vân Nhẫn Thôn sứ đoàn tới. Tạp Như Y Y làm sao, Áo Ma Y Y, ngươi không muốn xem Cổ Nổ Hạ sao, lại nói. Cổ Nổ Hạ đoạn trước thời gian nhưng là cũng là bị ạ cả sủ kỳ người tập kích quay đầu lại, nhìn Áo Ma Y Y, Tập Như Y Y nói nói. Được rồi, cùng đi xem cũng tốt, xem tạp như y đi liếc một chút, sau đó, lại là xem ra một ngần tắt mộ y đi phòng, áo ma y đi không khỏi gật gật đầu, nói thật ra, hắn cũng là đối cổ nổ hạ rất tô tờ hơn nữa, lại nói, chỉ cần không chọc chuyện là có thể đi à nha. Đơn giản thu thập hạ xuống, xui xẻo trên đao của mình, áo ma y đi trực tiếp cùng tạp như y đi ra cái này khách sạn. Lại nói, cổ nổ hạ cũng thật là phồn hoa, so với chúng ta Vân Nhận thôn náo nhiệt hơn nhiều. Nhìn chu vi người đến người đi đoàn người, áo mại y không khỏi nói. Cự ly vẹn tập kích cổ nổ hạ đã qua 3 ngày rồi, cổ nổ hạ thợ máy làm cũng là tiến hành đến cuối cùng phần kết công tác rồi, tất cánh, tổn thất cũng chính là một ít phòng ốc thôi rồi, nhưng này, có giả mạ tổ ở, rất nhanh liền có thể lấy khôi phục rồi, thêm trên còn có rất nhiều công tượng. 2-3 thiên thời gian, đã đến phần kết công tác rồi, còn dư lại, chính là cuối cùng trang trí còn có đi vào hạt hỉ ra mạ đề rồi khi nhân rồi, những này chỉ là phòng ốc thôi rồi, còn có cổ nổ hạ trong kế hoạch xây dựng thêm chưa hoàn thành, mà các loại những này hoàn thành liêu chi về sau, còn có lớn nhất trọng yếu cổ nổ hạ vòng ngoài phòng ngự công tác tường vây còn muốn kiến tạo, cuối cùng mơ y là phiền toái nhất. Dù sao, dùng để làm tường vây một đầu, cũng là muốn tinh thiêu tế tuyển tinh lương một đầu, lớn nhất tốt vẫn là kiên nhận thượng đẳng một đầu. Không quá, những này cổ nổ hạ người sẽ giải quyết, dù sao, trước đây làm thế nào, hiện tại làm thế nào là có thể dô y đó là đương nhiên dô y, chúng ta Vân Nhận thôn không phải là rất coi trọng những này, hơn nữa, chúng ta Vân Nhận thôn hoàn cảnh cùng một 1.2 diệp so với đứng lên cũng là kém rất nhiều. Ai nhìn đám người chung quanh, tập như y y nhàn nhạt nói. Thôi đi ba ơi. Thực sự là khó chịu a, nghe được tạp như y lời nói, áo ma y không khỏi nói. Không quá, lại nói, ta nghe nói lần này ạ cà sủ kỳ tập kích chiến bên trong, chiến đấu chỉ có cổ nổ hạ hỏa ảnh còn có ạ cà sủ kỳ trùy 033 đi. Nhìn tạp như y, áo ma y không khỏi nói. Là như thế này không có sai a. Gật gật đầu, tạp như y không khỏi nói. Thế nhưng, chiến đấu cũng thật đáng sợ đi à nha. Không đơn thuần là cổ nổ hạ bị hủy nhiều như vậy, chính là liền bên ngoài. Cái này chiến đấu cũng lan đến lớn quá rồi đó, nhìn tạp như y y, áo ma y không khỏi nói. Phía ngoài phá hư, có thể là có mét xa. Cầu sao, nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc.